Phật đạo trong biên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ. Phật đạo trong biên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh mọi việc ở trong cuộc đời này là Đức Phật dạy chúng ta là do cái nhân duyên và phước đức quyết định. Cái nhân duyên và phước đức quyết định, cho nên nếu mà phước đức chúng ta kém thì cái duyên lành nó không bao giờ tới được chúng ta, mà cái nghiệp chúng ta đang nén thì cái duyên ác nó luôn luôn tới với chúng ta, mà cái duyên ác đó là trở ngại cho chúng ta thêm phước đức tu hành. Cái duyên mà thiện đó thì nó giúp cho chúng ta thêm phước đức tu hành. Thì đầu tiên đó là chúng ta nhận thấy cái ác duyên đây là gì, phải thấy cái chỗ này trước và tu chung trong một cái chúng hồi đạo tầng như thế này. Mà những người có ác duyên đó, thì cái điều thứ nhất mà chúng ta thấy được là khi mà chúng ta bước chân vào đây chúng ta tu, mà cái quan hệ của ta đó, ở bên ngoài nó còn quá nặng, cho nên ta đi vào trong chùa ta tu mà ta không có được một cái tâm hồn và thanh thản, chứ chưa nói tới cái chỗ yếu tâm tu. Tại vì ta đi vào đây mà tâm hồn ta chưa thanh thản, ta còn nhiều vấn đề bên ngoài ta chưa giải quyết, có nhiều vấn đề mà ta vướng mắc ở bên ngoài. Thì vấn đề đó là gì? Tức là gia đình và xã hội. Cho nên những người mà đi tu đó mà vướng mắc nhiều về vấn đề mà gia đình và xã hội, mà vướng mắc về cái mặt không tốt đó, thì khi chúng ta đi vô đây tu với một cái tâm trạng không bao giờ an lành, cho nên cái tu chúng ta không có kết quả. Vướng mắc về gia đình, tức là trong gia đình chúng ta đó, nó khó khăn về kinh tế, trong gia đình chúng ta đó, nó không được hòa thuận, những người ở trong gia đình chúng ta đó, không theo ý muốn của chúng ta. Đây là những người mà đi tu gặp kiếp thiên, cho nên ở trong lòng chúng ta lúc nào cũng rối bời. Thì như vậy nên khi đi vô tu đây mang một cái tâm hồn như thế mà đi tới với cái cảnh đạo đó, thì chắc chắn là cái kết quả không có. Còn những người mà có cái thiện duyên công đức rồi thì sao? Khi mà họ đi tu như thế này về cái mặt gia đình này họ rất là tốt. Những người trong gia đình của họ đó luôn luôn là thuận, thuận là trọng, tức là trước mắt đó là sức khỏe của những người trong gia đình này rất là tốt, nên nó khác với cái người trước. Cho nên khi mà chúng ta đi vào đây tu nhưng mà cha mẹ vợ con đang ở trong bệnh viện, đang chữa trị, đang hấp hối, chúng ta nghĩ sao? Cho nên chúng ta thường là tâm trạng không được an lạc. Ví dụ những người thứ hai này, cái khi mà họ đi tu như thế này, họ đã có chuẩn bị sẵn và gia đình rất tốt, hòa thuận vui vẻ, mọi việc đều thanh thông, tức là việc gì đó nó cũng vừa ý ta. Con chúng ta cũng học hành đàng hoàng, người trong gia đình chúng ta đó, làm ăn nó cũng phát đạt, hai cũng vui vẻ, sức khỏe tốt đó. Đây là cái điều kiện tốt để chúng ta đi tu. Và trong cái lúc mà chúng ta đi tu như vậy đó, đại ta cũng được cái sự khích lệ của những người trong gia đình. Cho nên những người gia đình khích lệ chúng ta tu, và ta vào đây ta tu hành nữa, ta tạo được cái công đức chính, nó phục vụ lại cho gia đình chúng ta. Đây là cái cuộc thắng duyên mà mình thế. Ta tu với một cái tâm trạng mà an lành và báo ơn như vậy đó, cho nên những cái kết quả chúng ta rất lớn. Và kết quả lớn đó là khi chúng ta tu xong rồi, chúng ta trở về đó, thì thấy ở trong gia đình nó lại càng hòa thuận vui vẻ hơn, và những cái điều tốt lành nó tới chúng ta nhiều hơn. Đây là cái chủ thắng duyên, ai có cái điều này đó, thì họ sẽ đi xa cái điều đó. Thì mỗi một lần tu là chúng ta thấy có cái kết quả rõ trong cuộc sống chúng ta, từ ở trong tâm cho đến ngoài thân cho đến ngoài cảm, ba cái này đều tốt hết. Đó là cái thắng duyên để mà cho chúng ta tu tập. Còn cái người mà ngăn trái kia đó thì cái kết quả nó là rất nhiều, họ tu nhưng mà khổ tâm, cái khổ tâm của họ không thể giải quyết được, có thể là tạm thời đi tu để quên cái chuyện kia, cái này cũng có. Thì trong cái hoàn cảnh như vậy đi tu kết bạn với những người khổ không? Đây chúng ta gọi là đồng nghiệp. Cho nên đi vào ở trong này đó, ta quyết tâm để tìm những người bạn tốt để tu. Nhưng mà gần như ta thấy ai đối với ta cũng tốt. Tất cả những người đồng tu này đó, ai mà cũng nhìn chúng ta không tốt. Ta muốn họ tốt với ta để an ủi một phần cái khổ ở gia đình ta, nhưng mà ta không bao giờ được cái này. Khi tâm chúng ta khổ như vậy thì ta vào đây đó, thì may ra chúng ta cũng gặp một cái người khổ tâm giống như ta để tâm sự. Cho nên ta tâm sự với họ, họ cũng tâm sự lại với ta, thì như vậy đó, chúng ta đã có một phần phiền não. Cho nên ta cho cái người bạn đồng tu với ta, thì cái người bạn đồng tu của ta nó cũng cho lại ta một phần phiền não. Cho nên cái này phiền não gấp đôi. Cái này không rất phiền não mà nghiệp chướng người ta. Cho nên ta muốn nhờ người bạn để an ủi ta, thì cái người bạn này họ cũng muốn nhờ ta để an ủi họ. Như vậy đó là chúng ta cho với nhau những cái phiền muộn. Cho nên những người mà có cái tâm trạng như vậy đó, thì khi mà đi tu đó là thầy thấy thường hay gặp. Cái chúng ta muốn không bao giờ tới, nhưng mà cái chúng ta sợ đó cái này tới. Tại ta thấy một cái người có phước làm kia đó, ta muốn làm thân của họ, ta muốn gần gũi, nhưng mà họ cũng không muốn tiếp chúng ta. Đây chúng ta biết. Nên trên đời này đó, ai cũng muốn có thầy hiền bạn tốt, ai cũng muốn sanh vào trong quả nhân thiên, ai cũng muốn về cực lạc. Nhưng mà cái nhân mà về cực lạc không có thì không thể về được. Cái nhân mà làm người làm trời không có thì cũng không làm người làm trời. Vì ta có cái nhân địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì ta có đi tới đâu thì nó ta thường hay gặp. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên lúc bây giờ cái tâm trạng sao? Thầy thấy những người này đến trường hay có cái nghĩ ác sanh ra, nghĩ tu mà còn phân biệt, nên tu mà còn phân biệt giàu nghèo. Tại vì ta có mặc cảm, cho nên ta nghĩ rằng nếu ta nghèo, do đó là người khác đó, tránh xa chúng ta. Ta bệnh hoạn, cho nên mọi người đó là tránh xa chúng ta. Cho nên cái nghèo đói bệnh hoạn, cái này là nghiệp đó. Và cái khi chúng ta mang cái nghiệp chúng ta tới với mọi người, thì trên đời thì ít ai chấp nhận cái nghiệp, ít ai muốn mang cái nghiệp đó vào thân mình. Cho nên ai cũng muốn cầu cái phước và tránh cái họa. Đó là cái sự thật tâm trạng của mọi người. Cho nên những người mà mang cái nghiệp đi tới với mọi người đó, thầy nói là tới bất cứ chỗ nào cũng không được cái sự tiếp đãi tử tế. Chỉ có mang cái phước mà đi thì này. Cho nên cái người mà có cái thù thắng duyên kia, họ đi tu là vì họ đã mang cái phước sẵn ở đời trước của họ, ở trong gia đình của họ tốt như vậy. Cho nên khi mà họ tới chùa với một cái tâm trạng như thế, do đó họ sẽ gặp được những người bạn cũng tương đồng. Cho nên những người bạn này cũng tương đồng với họ, cũng có cái tâm trạng giống như họ. Cho nên hai cái này nữa thường gặp nhau. Hai tâm hồn ác gặp nhau và hai tâm hồn lớn cũng thường gặp nhau. Để chúng ta thấy. Cho nên khi chúng ta muốn gặp được Phật Bồ Tát thì chúng ta phải phát đại từ tâm. Đây là cái điều tiên quyết. Nếu ta chưa phát được đại thừa tâm nữa thì ta không bao giờ gặp Phật và gặp Bồ Tát. Mà ta còn mang cái tiểu tâm, ta còn mang cái ác tâm, thì ta tới bất cứ chỗ nào ta cũng gặp toàn ác ma. Đó là cái việc quan trọng. Cho nên đi vô chùa thì gặp ác ma trong chùa, đi vào đền miếu gặp ác ma trong đền miếu, đi ra xã hội gặp ác ma. Cho nên cái tâm trạng của ta như thế, cho nên cái quả của chúng ta cũng phải kết lại. Thế nên trên cái bước đường tu này, ta coi được cái thành quả mà chúng ta hưởng hôm nay, ta biết được cái nhân ở trong quá khứ. Cho nên chỗ này Đức Phật gọi là cái phước đức nhân duyên. Khi chúng ta có cái phước đức rồi, bây giờ đến nhân duyên hội ngộ thì tự nhiên quả này thật. Thế bây giờ đến vô ở trong chùa này tu hành, ta ở trong chúng đạo tràng này ta tu hành, thì bây giờ cái gì xảy ra cho ta đây? Đức Phật nó đều do nhân từ quá khứ hết. Nhân từ quá khứ gần, tức là những ngày trước đây chúng ta mua trong đạo tràng ở bên chùa Âm Quang, và hôm nay chúng ta ra đây chúng ta gặp lại với nhau, tức là nhân từ quá khứ ở trong những ngày trước, và sau nữa là nhân từ quá khứ ở trong những kiếp trước, cho nên dẫn chúng ta tới đây để gặp nhau. Cho nên gặp nhau ở trong một chúng hội đạo tràng như thế này thì chúng ta cũng đã từng ở trong chúng hội đạo tràng này trong quá khứ rồi. Cho nên đời trước và nhiều đời trước đó, thầy cũng từng thuyết pháp và những người này cũng từng tới ngồi nghe. Có những người lên đường và có những người lại cũng từ ở trong cái chúng hội đạo tràng này ra. Thì nhân từ quá khứ, những cái kiếp từ quá khứ, trong những cái ngày trước đây, cho nên những kiếp quá khứ ta làm cái gì, những cái ngày trước đây ta làm cái gì. Nhưng mà những ngày trước đây, những cái kiếp trước đây đó, ta vào trong chúng hội đạo tràng đó, ta có một cái công lớn là đóng góp xây dựng, đóng góp để mà xây dựng nên chúng hội đạo tràng. Xây dựng nên chúng hội đạo tràng có nghĩa là ta đã từng giúp đỡ cho những người khác tu học thành đạt. Điều này những người, cái này là nghiệp nhân từ quá khứ là như thế. Tất cả những người mà được ta cưu mang, ta giúp đỡ đó, những người này đã chịu nên. Đối với ngoài trời thì ta gọi là nên nhân cần, đối với đạo là được thăng hoa, trên con đường tâm linh họ được khai mở. Thì như vậy cái công đức tạo từ trong quá khứ đó, hôm nay chúng ta gặp lại đây thì sao? Niềm nở vui vẻ. Đây là cái điều chắc như vậy. Tại vì ta đã từng cưu mang, đã từng giúp đỡ họ trong quá khứ, bây giờ nó gặp trở lại đây thì đương nhiên họ niềm nở vui vẻ, kính trọng chúng ta. Thì trong lúc đó cái tâm an lạc của chúng ta mà được niềm nở vui vẻ, kính trọng nữa, thì cái này lại tăng trưởng chứ. Cái niềm vui ở trong lòng chúng ta tăng trưởng thêm. Khi tăng trưởng thêm nữa thì cái tu này phải có kết quả. Tu có một cái niềm vui như vậy, thầy như vậy, bạn như vậy, thì chắc chắn cái thành quả nhất định phải có. Nhưng mà ngược lại cũng nhân từ quá khứ, tức là nhân gần, là những năm tháng trước đây nó ở cái chùa Âm Quang, ta đã từng gây khó khăn cho người này và người khác. Đây là vấn đề. Gây khó khăn cho người này và người khác, hôm nay cũng gặp lại trong chúng hội đạo. Thế là sự thật. Cho nên gặp lại thì sao? Liền có cái niệm ác sinh. Nên ta tránh mặt lâu lắm rồi, nhưng bây giờ lại cũng gặp lại đây. Thế quả đất tròn thì có ngày gặp lại chứ. Nhưng mà nghiệp ác ở trong quá khứ, bây giờ tới đây gặp lại. Ta đang gây khó khăn cho nhiều người, bây giờ gặp lại. Hoặc là cái trường hợp đó, chúng ta mượn nợ của họ mà không trả, bây giờ gặp lại. Cho nên hai cái này, cái thiện duyên và cái ác duyên. Thành ra tha phương ngộ cố tri, cái này là người xưa thường nói. Cái tha phương ngộ cố tri, tức là lâu ngày mới gặp lại đó, thì tai bắt mặt mừng. Nhưng mà cái đào trái tha phương ngộ cố tri thì cái đào trái là cái mắc nợ, tức là trốn nợ mà được gặp đó là chú nợ đây, thì chắc chắn họ vui vẻ. Thành trên lúc được tu nó khác, tự nghiệm kỹ xem gặp cái là ta thấy trong lòng mình có ăn rồi, chết rồi, chết rồi, nó kia là chết rồi. Thì như vậy trong một cái chúng hội đạo tràng như vậy, cái chuyện tu này nên Đức Phật dạy chúng ta đó là cái trường hợp này, là giúp cái điều ác đi. Cái điều ác mà trong quá khứ thì bây giờ chưa giúp được, nhưng mà từ đây về sau phải giúp. Tại quả đất tròn có ngày gặp lại, cái ác nghiệp chúng ta tạo nó thì khó trốn, khó tránh. Đó là một cái điều quan trọng. Muốn tu cho được thì cái trường hợp không tạo nghiệp ác để giúp ta. Mà nếu ta không tạo nghiệp ác nữa thì tất cả những cái chúng hội đạo tràng mà ta tới ta thông biến đó, ta thấy cái gì? Tức là một, đối với những người không quen biết, không quen biết, không cảm tình, cũng như không thù oán, thì vô thưởng vô phạt. Ta vào trong một chúng hội đạo tràng đó, cái hiện hữu của chúng ta đó là sao có những người bạn ở đây. Cho nên thầy đi tu này cũng tới những cái chúng hội đạo tràng để nhận được, nó không có bạn. Tới cái chúng hội đạo tràng mà vô thưởng vô phạt như vậy đó, chỗ này chúng ta có thể tu được không? Tức là chưa có cái nhân lành trong quá khứ. Bây giờ nếu mà chúng ta muốn tu đó thì chúng ta phải tạo nhân lành, trồng căn lành này, cái này chúng ta. Đương nhiên nữa, cái chỗ này là mảnh đất mới hoàn toàn, họ chưa biết chúng ta, thành ra ta cũng chưa tốt hay là chưa xấu chỗ này. Chúng ta trốn nợ mà bắt ta chạy vô đây, nhưng mà dân Sài Gòn chưa biết ta, đấy là sự thật. Chưa biết. Cho nên ở đây chúng ta còn có thể làm ăn được. Mà bây giờ chúng ta làm ăn ngay chỗ này nên là điều sao? Ta phải gieo cái nhân tốt vào trong lòng mọi người. Tại đây là mảnh đất sạch, tức là chưa có gì đó, đây vô thưởng vô phạt, cho nên họ không ghét chúng ta, họ cũng không thương chúng ta, là ta chưa làm gì đó. Cho nên bây giờ đã tới chỗ này là mảnh đất sạch mới, cho nên cái phẩm đó chúng ta nên gieo thành lành. Ta nên làm một việc gì tốt. Cho nên trên cuộc đời này, thực chất của người tu đó là gặp bất cứ ai và ở đâu, chúng ta nên gieo vào đó cái hạt giống đó. Cái người mà vô thưởng vô phạt với ta, khi mà họ gặp lại ta đó, họ không nghĩ gì đó. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta muốn gieo vào tâm họ một cái hạt giống lành thì ta phải làm. Đây là Đức Phật dạy chúng ta này đó, ở trong phòng nhìn tâm hối các vị tu nhân. Tức là có hai việc để mà gieo vào tâm họ hạt giống lành, như hành bố thí giúp cho chúng sanh công ăn áo mặc, cái này là việc thứ nhất. Cái việc thứ nhất đó mà ta giúp đỡ cho người khác khi họ cần, thì nhắc thêm cái là khi họ cần, chứ còn khi họ không cần ta không cần. Cho nên nhiều khi chúng ta cũng không có để mà ăn, thì lúc bây giờ đó, ta nên ta giúp cho những người không cần thiết, thì cái điều này là điều tránh, nên tránh. Cho nên khi mà giúp đó, thì nên giúp cho những người cần. Họ cần cái gì ta làm cái đó. Thậm chí đó, bây giờ đó, mà họ cần chúng ta đi cho khúc mắt đi, chúng ta có nên tới đó mà giúp họ. Họ cần chúng ta đó, làm thinh dùng hết đó, nhưng mà ta lại nhà suốt ngày thì cái này có được không? Ta khuyên, ta dạy họ tu, đây là điều sai lầm lớn. Nhiều người cứ nghĩ rằng mình học được một ít bài giáo lý rồi đó, ở bất cứ chỗ nào gặp ai mình cứ nói để chứng tỏ rằng mình người giỏi, người tu lâu, khuyên dạy, đây là điều sai lầm. Tức là nói những cái điều họ cần, giúp mà những cái điều họ cần, giúp đúng chỗ. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta khi mà họ khát nước, chúng ta chỉ cho họ bát nước lạnh thôi, thì đầy quý hơn cam lộ. Ta nói quý hơn cam lộ. Còn trong cái lúc mà họ không có đói, mà ta đem ta dâng cho họ mâm cao của này, cái này trở thành vô ích. Ta không cần, nhưng mà ta dọn cổ bàn lên bờ lại nữa, sao lại? Cái này là sự thật. Ta đã làm cái này. Cho nên giúp người là giúp khi họ cần, còn khi mà họ không cần nữa, ta giúp họ nó trở thành lãng phí và vô ích. Đây là trên cái bước đường tu này. Khi hành Bồ Tát đạo nó gieo nhân lành là gieo đúng chỗ đó. Bây giờ ai cần chúng ta, các ông thử nghiệm xem ai cần chúng ta đây. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là chúng sanh hạ đẳng, tức là những người huynh đệ hạ đẳng. Những người huynh đệ này là chỉ cho ai? Thấp nhất ở đây nữa là chúng sanh ở địa ngục, gà quỷ và súc sanh. Cho nên cái tâm lượng chúng ta nhìn, chúng ta nhìn tới con muỗi, con ruồi, đó là những người anh em hạ đẳng. Đây nó có một chúng sanh, thì Đức Phật nói chúng sanh là chung, nhưng mà nó cũng là một chúng sanh, nhưng mà đem so với ta thì nó thấp hơn chúng ta rất nhiều, nó thuộc thành. Nên Hòa Thượng Trí Tịnh á, mà nói với thầy đó, cái khi mà Hòa Thượng ngồi tu quá bắt được cái này. Nhưng mà tôi thấy một con mũi nó tới nó. Nó đậu lên trên tay. Thì bây giờ cái tự động của nó, cái tay này thấy con mũi đậu trên tay kia đó thì muốn muốn lấy tay dỗ con cái. Nhưng mà đưa gần tới đó thì mà tưởng thì nghĩ thôi. Nghĩ tới cái chuyện tu hành. Đây là người anh em hạ đẳng. Người anh em hạ đẳng thành ra thấy nó là con mũi thì nó muốn đập. Nhưng mà nghĩ tới nó là người anh em hạ đẳng thì cái trường hợp người ta muốn giúp. Mà giúp bằng cách nào? Bây giờ đó, ta không có gì cho nó hết đó. Nhưng mà nó cần nhất đó, là một giọt máu của ta. Một giọt máu của ta thì đâu có thấm vô đâu. Rồi ta để yên cho nó, cho nó. Cho nên cái tâm của Ngài như thế. Nhưng mà Đức Phật đó, dạy chúng ta từ con mũi, con mồng, con vi trùng. Mà nhiều đời, nhiều kiếp về sau nó cũng có thể lớn lên. Và nó có thể tu phước, nó có thể trở thành người. Cho nên những cái cương mang ở đó, những cái cương mang từ ở trong kiếp xã xưa nó dẫn tới cái quả báo hiện tại. Cho nên thì khi mà ta đọc cái lưu loại sáng, ta đọc cái lưu loại sáng, ta thấy cái này rõ. Cho nên lương võ đế và trí công hòa thượng hai vị này nó có cái quan niệm từ trước. Nên bà hoàng hậu, bà hoàng hậu của lúc giờ đấy, ta gọi là bà này, bà Di Đề Hy. Di Đề Hy là gì? Thiệt ra nó là con dế mèo. Đây có ai biết con dế mèo không vậy? Con dế mèo, con dế chó, con dế mèo, con dế chó, con dế nhỏ xíu. Ai kêu? Nhưng mà đời trước của nó là con dế thôi. Nhưng mà đời sau đó, nó sanh lại là vợ hậu. Thành ra vợ của Lương Võ Đế là có cái miếng bớt ngang bụng, có miếng bớt ngang bụng đó. Nhờ có cái bớt đó mà bà là vợ hậu. Cái gì? Tức là đời trước của bà là con dế ở trước. Đời trước của ông Chí Công Hòa Thượng đó là ông Tiểu. Cái quan nghiệp kết từ đời trước. Một ông Tiểu còn con dế mà tự nhiên gây quan nghiệp. Cái là cách nào đấy? Cho nên cái con dế này đó, cứ thấy khuya tới giờ tụng kinh đó, là nó để nó kêu. Nên ở chùa nhà quê có biết không? Con dế nó để nó kêu. Nhưng mà con dế này đó là nó được mà thượng thọ ký cho nó. Được hòa thượng thọ ký cho nó ở ngay đây đó để mà nó đánh thức cái ông Tiểu này đó để vậy có phú. Hòa thượng không đi kêu, nhưng mà con dế này nó sẽ kêu ông Tiểu này để có phú. Nó làm được cái chuyện này, cái công đức đó, đánh thức người ta để thì người ta phú thôi. Cái kiếp con dế mà khi được thọ ký rồi, được quy y rồi đó, nó cũng tạo được cái công đức nhỏ, cái công đức mà làm cho người khác tu chưa đầy quá. Nhưng mà bây giờ cái ông Tiểu này đó thì còn sân si nghiệp chưa nhiều, nên ông này muốn ngủ thêm, ông này muốn ngủ thêm, mà bây giờ con dế nó kêu là ông giật mình thức dậy. Ông tức quá, ông giận quá, chưa đã tháo sân. Nên bữa sau rồi tự đi bắn hết ở nhà mới tìm, ông cậy lên ông kiếm bắt bước đầu ném vào một chút. Thì bây giờ đến khi hòa thượng đi về, lúc hòa thượng nhận ra được, tại vì hòa thượng đắc đạo rồi, cho nên nhận ra được cái chỗ này, thành ra hòa thượng mới đi tìm con dế này. Thành ra ngài mới lấy cái miếng giấy đỏ, ngài quấn ngang bụng, quấn ngang bụng con dế này để ngài chôn, ngài tụng kinh siêu độ cho nó và ngài chôn. Nhưng mà đời sau nó tái sanh trở lại thì cái trường hợp đó là nó làm bà hậu trở thành ra một bà hoàng hậu mà đẹp hơn người, tại cái công đức tu được rồi, tu một chút xíu vậy thôi mà được tu được lớn. Người ta tu cả ngày thì thế sao? Nhưng mà cái bà hoàng hậu này có cái đặc biệt đó là thích lại Phật, thích tụng kinh. Ta nên thích lại Phật, thích tụng kinh là tại vì đời trước đã kết cái nhân lành đối với Phật pháp rồi, cho nên được. Mà gom đó là cái khi mà lên chùa đó gặp công chí công và thượng này ai cũng kính trọng ông này đó, nhưng mà bà này thấy là ghét, ghét vô cùng vô cùng, ghét không chịu được. Cho nên người ta kính trọng bao nhiêu thì cái bà này là càng khó chịu bấy nhiêu. Cái điều này điều lạ, đây là cái điều lạ. Cho nên cái nhân từ quá khứ, cái nhân khác từ quá khứ gặp lại đó thì thường thường nó có cái nhìn này. Chứ bây giờ ta mới nhìn lại tất cả những người xung quanh chúng ta đây chưa có tạo cái đặc hiện nào hết, cho nên họ vô thưởng vô phạt. Thì bây giờ chúng ta phải nên gieo vào lòng họ cái nhân đạo, làm được một cái việc gì tốt đó thì chúng ta làm thôi, còn cái việc xấu ta cố ta tránh. Nên thầy nói trên bước đường tu của thầy này là cái điều thứ nhất là tránh cái mất lòng người khác. Ở trong đời tu hành của thầy là tránh mất lòng những người khác. Nó rõ là những người nào mà ta thấy họ không thích mình thì mình cũng không gần gũi, dù đó các vị cao tăng. Cho nên thầy biết các vị hòa thượng này thật là đã kính trọng thiệt, nhưng mà thầy có cái cảm giác gần như là không thể gần gũi được. Thì cái trường hợp này thầy cũng tránh, đó là trên cái bước mình tu là tránh gây cái ác nghiệp. Tại vì cái khởi niệm ác của người ta lên đó, thì cái này ta trở thành tội. Thì lúc bây giờ đó, tất cả những người mà thân thương gần gũi được đó, thì cái này chúng ta nên thân thương gần gũi để tăng trưởng cái nghiệp lành của chúng ta. Những người mà vô thường vô phạt kia đó có điều kiện giúp đỡ được, ta nên giúp đỡ để gieo vào tâm họ cái hạt giống lành. Thì cái điều thứ nhất mà gieo vào tâm họ hạt giống lành ấy, thì Đức Phật dạy chúng ta đã không có cái gì hơn là bố thí. Mà bố thí nó trực tiếp nhất là cơm ăn và áo mặc, hai cái này là hai điều này. Tại vì cái đói khát là quan trọng, cái lạnh béo cái này là khổ, cho nên áo mặc để cho họ đủ ấm và cơm ăn để cho họ đủ sống. Cái cơm ăn và áo mặc hai cái phần này là hai phần quan trọng. Tất cả những người nào mà cần ta giúp được thì cái này ta nên làm. Mà ta làm cái này là đối tượng với những người mà ta thấy cần thực, chứ còn đừng làm cái việc chung chung. Làm cái việc chung chung đâu có nghĩa là bây giờ ta ưa làm cái việc như thế, thì bây giờ như bà Cật nói với cái ông cấp cô độc đó là cái truyền thống gia đình ông đó, cứ mỗi năm đó, là ngày đầu tháng 7 ông đem một tí, mỗi năm đó, là tới ngày Tết đó, ông đem cho tuần lễ như vậy, trong tháng 7 cho một tuần, rồi tới ngày Tết cho thêm tuần lễ. Còn ai thiếu cái gì tới cho hết. Thì khi mà cho như vậy đó thì thường cái gì nảy sinh ra? Có những cái người mà họ không cần Phật lấy, tại vì cho mà, cho nên nghe nói cho đó thì động lòng tham lên cứ chạy tới lấy, cần thì lấy mà không cần á cũng lấy nữa, lấy rồi bỏ. Cho nên cái chỗ này thầy mà nói đó là bán rẻ chứ không cho họ. Tại vì khi mà chúng ta bán rẻ đó để cho những người nghèo cũng có thể mua được, này giúp cho họ. Chứ còn những mà nói cho không đó, họ không cần, họ cũng không cần. Cho nên sách báo là cái trường hợp đó thầy cũng không cho không. Thầy có khả năng cho nhưng mà không cho không. Thầy cho nó đó, thì nó lấy nhưng mà thì nó bỏ, cho nên không cho. Đây là sự hạ giá xuống. Cái kinh đó là phát hành một ngàn cuốn. Ngàn cuốn không có thể là giống có thầy trong đó ngàn hai ngàn ba chục, nhưng mà vẫn phát hành như vậy để chi vậy? Giúp cho những người họ cần tu học cho nên cho chỗ này chỗ kia nhiều. Cho nên thầy thấy là đem mà cho nhiều rồi đó, thì bây giờ sao tinh cỏ cũng được, tinh cỏ tốt đó, mà nó đây nó bỏ hết, nên nó bỏ hết, nên nó tội chứ. Đây là sự không cần cỏ cũng lấy, chứ cho không cũng lấy. Cho nên ở đây nữa là chúng ta bố thí mà cái tâm lòng tốt của chúng ta nó muốn giúp cho mọi người, nhưng mà cái tâm lòng tốt của chúng ta nó cũng không muốn để cho mọi người lợi dụng. Cái điều này là đúng. Chứ còn bảo là bố thí vô tâm đó, thì cái này nên cẩn thận. Cho nên nhiều người phạm phải cái sai lầm. Từ cái chỗ vô tâm chúng ta đó, mà có cái tác hại. Chẳng những không lợi cho mình mà cũng không lợi cho cái người mà mình giúp nữa. Cái người đã tăng trưởng lòng tham, tăng trưởng lòng tham, tăng trưởng ý ác, thì cái hậu quả của họ sao? Nên thầy thấy những người như thế đó là cuộc đời họ không có đầu lên được, trở thành là tham lam, trở thành ích kỷ, trở thành hung dữ. Thì khi mà chúng ta cho, chúng ta giúp đỡ họ, rồi tới một lúc nào ta không có khả năng đáp ứng yêu cầu của họ nữa, thì chúng ta sẽ thấy cái thái độ của họ đó tăng trưởng lòng tham. Trước khi Đức Phật vào Niết Bàn, Đức Phật dạy chúng ta cái cuối cùng, lời cuối cùng: đừng bao giờ bố thí để cho họ tăng trưởng lòng tham. Cái này là hại họ và hại ta, cho nên quả báo không tốt. Cho nên bố thí cho họ là nhằm giúp cho họ để trưởng thành. Cho nên người nào có ý dương lên cao nhất ở đây là gì? Tức là dương lên ở trong đạo. Tại vì sự thật đó, họ nghèo khổ như thế, họ đói khát như thế, họ hoạn nạn như thế là tại vì cái lòng ác của họ từ những kiếp trong quá khứ cho nên dẫn tới cái này. Mà bây giờ ta giúp cho họ để tăng trưởng lòng ác nữa thì cái hậu quả nó là sao? Tức là vào địa ngục không thể nào thoát khỏi. Cho nên cái điều này là điều đặc biệt. Còn ngược trở lại đó, ta giúp đỡ cho họ để họ họ đi lên. Ta đi lên cái ý ở trong đạo mà Đức Phật dạy chúng ta, đi lên bằng cách nào đấy? Đi lên bằng cái trực tâm, đi lên bằng cái trực tâm của họ. Cho nên khi mà chúng ta giúp cho một người đó, thì ta nhận ngay là ta thấy khi ta giúp họ nhận được ta, ở trong lòng họ có cái biết ơn chúng ta, và họ cũng có cái nỗ lực phấn đấu để sau này họ có nhờ chúng ta nữa. Thậm chí khi mà họ vươn lên được rồi đó, họ nghĩ phải giúp đỡ cho người khác để trả ơn chính cho này. Giúp cho người như thế đó là công đức sanh ra. Cho nên thầy ngày nay làm bố thí giúp đỡ đó, là nhờ người trước giúp đỡ mình. Cho nên nhờ người trước giúp đỡ mình cho nên mình nên người được. Bây giờ mình nên người rồi đó, mình nghĩ giúp đỡ cho người sao. Thầy Đức Phật dạy chúng ta đó, bảo là tiếp dẫn hậu lai báo phật ân đức, giúp cho người sau để trả ơn người trước. Cái người như thế đó là cái người mà có cái tâm đi lên, tâm giúp đỡ. Họ đã phát được bồ đề tâm, thành bồ tát đạo, cho nên ta nuôi lớn cái tâm bồ đề của họ, cái bố thí này mới đúng được. Cái thứ hai đó là tu phạm hạnh để làm gương cho đời. Ta có hai cái việc cần phải làm là ta đã phạm hạnh để làm gương cho đời. Ta làm một cái con người vô phạm trên cuộc đời. Cái người vô phạm tức là làm một cái người tốt ở trên cuộc đời, làm cái người tiêu biểu trong Phật giáo. Cho nên người tiêu biểu trong Phật giáo là cái gì? Chúng ta thấy trong Phật giáo chỉ có hai. Đức Phật nói cái hàng đệ tử lớn của Đức Phật là Bồ Tát, cái hàng đệ tử nhỏ là Nhị Thừa. Ngoài cái đó là Đức Phật có đệ tử khác nữa. Cho nên làm gương cho đời là chúng ta tu phạm hạnh để làm gương. Cho nên đệ tử nhỏ nếu đóng cái vai xuất gia, đóng cái vai xuất gia người tu, thì bây giờ cái người tu mà kiểu mẫu đen á như thế nào thì ta làm? Trong cái vai xuất gia thì cái trường hợp phải làm cái người xuất gia đấy. Cho nên khi mà đóng cái vai xuất gia rồi mà gặp cái chuyện đáng buồn mà ta vẫn buồn, gặp chuyện đáng giận ta có giận, thế này sao? Cái này là làm gương xấu cho đời, làm trò cười cho thiên hạ, phạm tội phá pháp, cái này không dùng thứ được. Thì những người đó không cấp độ lên. Thế là sự thật, tức là làm gương cho đời. Thì như vậy đó, cái đệ tử nhỏ của Đức Phật, cái đệ tử nhỏ Đức Phật là tu theo cái hành này, chưa làm được cái gì cho ai hết, nhưng mà ít nhất là cái người này cũng tiêu biểu cho Phật Pháp. Cái người tiêu biểu cho Phật Pháp thì cái trường hợp này, những người khác nhìn vô là có thể sanh ra cái tâm kính trọng. Ta đã có những người thì làm gương cho đời bằng cách giữ giới, giữ giới thanh tịnh, thậm chí mà giữ giới để chết đi nữa, làm cho người ta sanh ra. Đây là những con người tốt của chúng ta. Cho nên nhé, cái phần bố thí hồi nãy ta để qua bên, bây giờ còn cái việc thứ hai mà gieo vào trong lòng người là ta làm gương, ta làm gương cho người khác. Thì làm gương cho người khác, cái này là chính bản thân chúng ta trong chuyện tu hành. Đệ tử lớn của Đức Phật tức là Bồ Tát, đây là cứu nhân độ thế. Cứu nhân độ thế tức là tu sáu pháp ba la mật hay là mười pháp ba la mật. Mười pháp ba la mật tức là cứu nhân độ thế ra giúp cho cuộc đời, làm được nhiều việc ở trên cuộc đời. Thì như vậy đó, mọi người nhìn về ta, họ nghĩ tốt về Phật Pháp, đó là ta làm gương cho người khác. Cho nên đó, ở trên cuộc đời này chúng ta thấy có những người mà được sử sách ghi danh, sử sách ghi danh để cho những người đời sau có thể học tập được họ, học tập được gương tốt của họ ở ngoài đời cũng thế là đông đảo. Cái này là những tấm gương sáng, và thường đó, thì thầy còn nhỏ hay đọc cái gọi là gương sáng ngày xưa. Gương sáng người xưa tức là những cái người mà được coi như cái xã hội ở thời đó coi họ là người tốt, cái người mẫu mà mọi người khác phải nên học tập. Đây là sự thật của chúng ta. Thành ra chúng ta nên làm gì? Nên làm cái đó mà gieo vào ở trong lòng người rất nhiều cái việc tốt. Thì như vậy những cái ngày sắp tới mà ta gặp lại họ, họ liền nghĩ tới cái tốt đấy. Còn ta đã gieo cái nghiệp ác vào lòng họ thì những ngày sắp tới ta gặp họ, họ liền nghĩ ác. Cái chuyện tu hành của chúng ta, đây chúng ta có một cái nhân duyên thù thắng để gặp nhau trong chúng hội đạo tràng này là một cơ hội tốt để chúng ta gieo vào lòng của nhau những ấn tượng tốt. Mà ta làm cái này, ta dạy khởi gieo vào trong lòng họ những ấn tượng xấu thì về sau này chúng ta gặp lại khó khăn. Rồi tới một lúc nào đó mà cái hạt giống ác ta gieo hết vào tâm những người này rồi đó, thì cái này chắc chắn ta lại được. Thế nên ta có tới đây tu đi nữa, không ai muốn nhìn ta, không ai muốn thấy ta, không ai muốn tiếp xúc với ta nữa, thì ta tu một cách nào đấy. Ta đã còn được một người thương ta, hai người thương ta, thì ta cũng còn có thể tu được. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên cái duyên thù thắng cái này. Cho nên người nào có cái phước đức nhân duyên đời trước và những ngày này trước, thì khi mà tới đây tu nó gặp trở lại đó, thường mừng vui. Cho nên nó tăng trưởng cái thiện căn. Cho nên tăng trưởng thiện căn của ta, tăng trưởng thiện căn của họ, để nó biến ra thành ra cái nhận thức đúng về đạo. Cho nên tăng trưởng thiện căn thành tựu, thành tựu về mạng. Đây là cái trường hợp tu hành chúng ta. Thì ngược trở lại nữa, thì chúng ta lại gặp tất cả những cái ác duyên kia. Mà gặp ác duyên kia nữa thì về sao? Thầy nói nếu gặp nhau đây đó là đòi nợ không? Tại vì ta bộ nào ta chưa trả, bây giờ đi vô đây tu nó gặp đó là nó kéo áo nó đòi. Cho nên nó kéo áo nó đòi mà hết tất cả những người này kéo áo đòi nợ hết, làm sao ta vô đây ta tu được đây? Phải trốn thôi. Cái này là phải trốn, tức là trốn nợ thôi. Thấy người ta ở đây, người ta tu đây, muốn tu nhưng mà sao được nữa? Vô đây là chết. cho nên điều chỉnh biến cái xấu mà trở thành cái tốt, biến cái xấu trở thành cái tốt thì sau này đó ta có được thành những lần thì ta làm tốt được. Cho nên có những người đời này tu không được nhưng mà ta làm dân cho đời sau, làm dân cho đời sau để đời sau chúng ta tu. Thầy nói như vậy là cái điều đó để cho tất cả mọi người đều biết mà có cái cân nhắc ở trên bước đường tu, chứ đừng bao giờ cứ nghĩ là tôi muốn tu nhưng mà người ta không cho tôi tu, ta không cho tại vì mình không cho mình tu, nó không cho mà cái nào mình thiếu nợ nó thì nó đòi chứ, nó đòi nợ không cho mình tu à, thì muốn như vậy thì ta đừng hưởng. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên cái này là tất cả các cái nghiệp đời quá khứ chúng ta nên ta cố thanh thản, ta cố thanh thản để xong cái này không đòi này. Rồi đến từ đây nên chúng ta bắt đầu gieo cả cái mức lành. Mà ở trên cuộc đời này nên, nếu mà ta có những người bạn đồng học đồng tu như này quý trọng chúng ta nên, thì cái trường hợp này nên, chắc chắn là cái thành quả chúng ta đạt được sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Cho nên cái yếu tố mà giúp cho chúng ta tu được là do nhân lành. Nếu không có nhân lành mà có nghiệp ác thì khó tu. Tại vì ở nhà công chuyện đã phức tạp như thế, bây giờ đi mua chùa nữa gặp lại toàn là những cái mặt móc nào đó không biết làm sao tu, không biết trốn ở đâu ra thế gì không được. Còn ở nhà vui vẻ như vậy đi vô đây nữa, tức là mấy tháng rồi mấy năm gặp nhau, bây giờ gặp nhau thì mừng lắm chứ. Cho nên từ cái chỗ này người ta tu được. Rồi đến khi mà người ta về xong tu rồi thì về mà người ta vẫn còn thấy cái đẹp ở trong một ngày tu. Tại vì cái đẹp đó là gì? Trong ngày này ta nghe được pháp, trong ngày này ta gặp được những người bạn lành, trong ngày này ta trao đổi được nhiều cái kinh nghiệm trong cái đường tu. Cho nên về ta vẫn mang được cái hạt giống lành ở trong lòng chúng ta và ta kỳ vọng sang năm còn có điều kiện ta gặp gỡ lại để ta tu hơn nữa. Còn cái hạng người kia đó, ngay người có việc ác đó, thôi tu một lần thôi, ta nói tu một lần thôi, ta nói lần sau không tới. Tại vì đi vô đây toàn là gặp những cái nghiệp duyên. Thế nên nghiệp duyên này thầy nó còn có nghiệp duyên này nữa, cũng có người quý vị. Thế nên đi vô đây tu hành á, mà bây giờ đó ai á đi xuống tới bây giờ ăn á, xuống kia cũng có ăn hết á, mà tới mình đã đi xuống sau xuống trễ rồi, mình xuống đi gặp một cái bà nào với nhà đi hết rồi, tức chết rồi, không phục vụ nữa. Đây là sự cái nghiệp của mình cái này, phải hiểu ngay cái này để mới được. Thế nên tại sao người khác đó, người ta niềm nở ta phục vụ, còn tới với mình đấy là như thế. Bây giờ mình lại sắp đến bực tức, nó thấy tôi nghèo nó khi dễ tôi cái này, cái này là sai nghiệp của ta. Cho nên khiến ta thường gặp những cái mà còn không tốt. Thế nên khi mà ta thấy được như vậy, ta gặp được cái trường hợp như vậy thì ta sẽ nghĩ ngay tới cái nghiệp của ta. Cho nên đến lúc bây giờ ta tạo cẩn, ta sáng hồn, ta cầu Phật gia hộ cho con để mau thoát cái nghiệp. Cái nghiệp đó là nghiệp gì? Cái nghiệp khó thương, cái nghiệp khó ưa phải không? Ta tiêu mất cái nghiệp này đi để mà họ không xử tử tệ với con nữa, là tương lai. Đấy là ở trên cái bước đường tu hành thiết thực đó mà chúng ta làm như thế. Cho nên thầy mà nói là cái pháp môn tu tịnh độ của chúng ta ấy, mà đưa cái cổ hiền Bồ Tát thành vô cái này chân luôn, tức là Thái Nguyên Đại Sư đưa cái này vô đến thầy đấy. Tại vì khi mà chúng ta niệm Phật không, ta không quan sát được, mà ta tu hành ta không được cái gì. Cho nên bây giờ vừa niệm Phật mà niệm đúng cái nghĩa như thầy nói hôm qua, rồi lúc bây giờ đó, phải gia công tu hành của Bồ Tát Phổ Hiền. Thế tu hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền thì sẽ kết được cái quả này. Thế kết được cái quả đó là cái quả gì? Tại vì cái hạnh thứ nhất mà chúng ta tu là lễ Phật đây, mà thầy nói là cái trường hợp mà lễ vị lai Phật đây quan trọng nhất. lễ vị lai Phật là cái điều mà thầy nói là trồng căn lành vào và tâm chúng sanh tăng trưởng thiện căn thành tựu nguyện mạng. Cái lễ Phật của chúng ta là giống như vậy đó. Tại vì đó, cái thiện căn của họ tăng trưởng, cái nguyện mạng của họ thành tựu, thì như vậy trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều người bạn lành hợp tác với chúng ta. Chúng ta có nhiều người trí thức hợp tác với chúng ta. Nên người mà hiền lành đạo đức và cái người trí thức họ tới với chúng ta đấy, thì đây là cái nhân để chúng ta tu học. Bây giờ chúng ta thiếu cái này. Thế nên muốn những người trí thức tới với ta thì họ lại bỏ đi, họ chấp nhận. Muốn những người hiền lành tới với ta thì họ lại cũng tránh xa ta. Cho nên người ác không mời họ, họ tự động tới. Người ngu dốt là không kêu, họ cũng xung phong tình nguyện. Cho nên xung phong tình nguyện đó, vô rồi là họ phá nát, là tức chết được. Nên ta thấy không? Cho nên có những cái người mà tới xin công quả, không ai dám cho. Nó tới xin công quả, chứ nó làm gì đó. Nhưng mà cũng không dám cho, xin hợp tác với chúng ta. Đây là cái sự thật. Nhưng mà trong lúc mà gieo hạt giống lành vào tâm chúng sanh rồi tăng trưởng thiện căn thành tựu nguyện mạng của họ đó, thì cái trường hợp này về sau đó chúng ta sẽ gặp những cái người hiền lành, những người đạo đức, những người trí thức hợp tác với chúng ta. Thì như vậy đó, có thể hiểu được với nhau. Và cái này là Đức Phật A Di Đà đã tu khi mà ngài thành Bồ Tát. Ngài làm cái chuyện này trước. Cho nên cái khi mà ngài bắt đầu xây dựng An Dưỡng Quốc á, cho nên ngài bắt đầu xây dựng An Dưỡng Quốc á, thì các bậc thượng thiện nhân, tức là các Bồ Tát lớn từ mười phương kéo tới Bồ Tát. Cho nên chưa có cái đó thì chúng ta không. Cho nên bây giờ cái nguyên hai chúng ta đây nhé, thì bây giờ ai kéo tới đây? Cho nên chưa phải là tình độ. Hôm nay tới đây chúng ta nhìn kỹ ở trong chùa này đó, ví dụ như bây giờ ta nhìn kỹ ở ngoài góc kia ta có Minh Hoài, cái đằng sau thì có thầy Trí Hạnh, bên này có thầy Thiện Tài. Thành ra thầy Trí Hạnh, thầy Thiện Tài, ông Minh Hoài còn ai nữa, còn ba ông Tèo, ông Tèo gì nữa. Thì cái trường hợp đó đây là chưa đủ điều kiện, đây không phải tịnh độ. Cho nên tịnh độ là phải các bậc thượng thiện nhân tới. Cho nên về tiền bạc thì là tâm thanh sáng, họ là những nhà triệu phú, những nhà tỷ phú. Về tri thức đó, thì họ phải có học vị cao, họ có học vị cao tức là có trình độ, cho nên đa năng đa dạng. Thì bây giờ đó, phút chốc cái quan niệm hai chúng ta liền trở thành ra cái cực lạc nhân gian đây vậy. Điều này chúng ta có thế ta nghiệm đó, ta thấy cho nên Đức Phật A Di Đà đã xây dựng cái mô hình như thế. Cho nên khi ngài đã ngài lập các vị quốc đó, thì bây giờ tất cả các Bồ Tát đẳng giác tới mười phương họ tự kéo tới hợp tác. Còn đây thầy nói là lập cái khu an dưỡng của các vị giảng sư mà thầy thấy đầu tiên ông Minh nó xin ở biết không rồi. Không, ta nhìn ta thấy chứ, cái kia là các hàng Bồ Tát đẳng giác, tức là sắp sửa thành Phật rồi đó, họ tập hợp về. Và tại sao những người đó về là tại vì khi Đức Phật A Di Đà tu hành Bồ Tát đạo đó, ngài đi khắp mười phương đã gieo hạt giống lành vào và tâm của những người này và tăng trưởng quyền mạng họ tới một cái độ cao, cho nên họ rất quý Đức Phật A Di Đà. Bây giờ nghe nói Đức Phật A Di Đà mở An Dưỡng Quốc thì họ liền kéo tới. Cái này là sự thật. Còn ở bây giờ đó, những người này không kéo tới với thầy là tại sao vậy? Thầy chưa gieo hạt giống lành vào họ. Nên bây giờ bắt đầu gieo hạt giống lành vào tâm ông Minh hỏi trước rồi đã. Để cho ông này ông hiền ra, ông lành ra được cái. Tại vì bây giờ cái ông này tới cho nên mình phải làm chứ. Chứ bây giờ đó, cái người tới mình mà mình không nuôi, không giúp, mình đuổi đi. Còn cái người mà không tới mình kêu họ tới được không? Đây mình hiểu cái lý nhân duyên trong đạo. nên ai tới chúng ta, ta đều gieo hạt giống lành. Thành ông bên đó có một cái câu nói mà thầy rất là cảm động, là bây giờ chỉ còn có thầy nuôi con. Thầy nuôi con, thầy cứu con thôi, giống ai nuôi không biết được vậy nên tốt. Như vậy đó là gì? Đã gieo được vào trong tâm một cái ý niệm tốt, chưa tốt của thiên hạ, niềm tin nhất là ông cũng có ý tốt về thầy và tốt về chùa. Cái gì? Thầy nuôi, chùa nuôi, chứ một chiều đang ai chịu nuôi ông nữa. Bây giờ có ai mua rớt không, có gì nuôi không? Cho nên thầy nuôi, chùa nuôi, thì bây giờ ông ta có cái nghĩ tốt về thầy, nghĩ tốt về chùa, tức là cái nghĩ đó là hạt giống lành trong tâm. Cho nên dù sau này ông có đi đâu đi nữa đó, ông cũng nghĩ tới chùa quy nguyên này, cư mang chúng ta nuôi ông ta. Đó là cái ý nghĩa tốt. Cho nên Đức Phật A Di Đà của Đức Phật thân đang trải qua nhiều kiếp như vậy thành Bồ Tát đạo, cho nên đến ngày mới gieo hạt giống lành vào tâm của các vị Bồ Tát này đó, mà lần lần họ tăng trưởng lên, cho đến khi họ thuần thục đó, thì Đức Phật mới xây dựng ngay Trung Quốc. Thì đầu tiên hơn tất cả những người này gieo tâm. Bây giờ ta hiểu thêm một điều nữa, tại sao các vị Bồ Tát này đó tới mà các chúng sanh khác không tới được. Tại bây giờ đó, thầy xây dựng cái chùa Quy Nghiêm ở tại quận 2 này, ở tại quận 2 này nhé, thì sao? Cái quận 2 này hồi trước nó là ven đô, cho nên tất cả những người chung quanh đây nhé, là những người trộm cướp ở bên cảng nó qua đây nó ở. Thế nên ngày trước nó là chúng ta không thể ở đây được đâu. Có những người mà đi xe ngang cộng trên này bị nó giết chết lấy xe, nên cướp đi. Tại cái khu mà từ đây mà đi vòng ra tới Thủ Thiêm, đi lên tới cầu Sài Gòn đấy, là cái khu không thể tới được. Không thể tới được. Mà ta tới đây để xây dựng tình độ, thì chúng ta biết nó thế nào không? Bây giờ Đức Phật A Di Đà đó, ngày mới bỏ cái thế giới ta xa cách tới 10 muôn ước cộng độ, ngày đi xa như vậy để ngày xây dựng tình độ. Thầy cũng có cái suy nghĩ là lên tới núi Thị Mãi để xây tình độ đó. Thật ra ở đây thì ai cũng có thể tới được, nhưng mà lên núi Thị Mãi đó thì hơi xa, cho nên những người bệnh hoạn già yếu đó không lên. Nhưng mà khi mà thầy lên đó sửa sẵn xây đó, thì tuần trước thì lên thì thấy cũng có những người ăn mạng xin ngồi từ cấp rồi đó. Lạ trong thế giới ta bà này, chỗ nào mà xây dựng họ kéo đó. Thế nên bữa sinh nhật thầy đó, bữa đó thầy lên đó là thầy thấy cũng có người đó. Nhưng mà thiệt ra thì nhìn thấy cũng dễ thương, cái tội nghiệp. Đây là cái sự thật. Cho nên ở thế giới ta bà là như thế. Cho nên thế giới ta bà là như thế, không thể có cái cực lạc đây được. Cho nên nếu mà xây dựng cái cực lạc ở đây đó, thầy nói đấy, nếu mà Đức Phật A Di Đà đem để chùa Quy Nghiêm ta một cái viên mani bảo châu chắc thế nào có tối được đây mất. Chứ chưa nói có làm được cái gì. Đấy là tại cái thế giới xa như thế. Cái thế giới xa nơi đó đó thì bây giờ sao? Các cái hàng thượng thiện nhân có tới được. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát lớn, các vị Bồ Tát lớn này đó là thần thông tự tại. Cho nên thần thông tự tại thì từ thế giới này mới bay tới cái thế giới cực lạc. Cho nên tập hợp những cái người mà tài đức, thì đây là cái cách mà chọn người của Đức Phật Di Đà. Thầy đã nói là gì? Tức là những cái người thường, những cái người dở không tới được. Cho nên ở tại đây ta kiếm một người đắc được quả tu đà hoàng để làm bạn không có. Cái người không tham không giận á, ta tìm đỏ mắt không ra. Nhưng mà cái cỡ này nó ở bên Tây Phương cực lạc không thể tới được, xa quá không thể. Thầy nghe nói tới 10 muôn ước Phật độ thì thấy cũng thần ngán thì không biết bao giờ mà tới được này. Nhưng mà tất cả các vị Bồ Tát lớn như vậy đó họ tới được, mà cái xây dựng ban đầu thì nó đòi hỏi những người cái người giỏi, người giàu hay giỏi, người giàu, người khỏe. Đây là tất cả các bậc thượng thiện nhân, là những người đầy đủ phước báo. Cho nên họ tới đây, họ hợp tác với Đức Phật A Di Đà, chẳng bao lâu liền biến cái này trở thành thế giới cực lạc. Nên khi mà chúng ta làm Phật sự được, là ta phải có các cái bậc thượng thiện nhân làm ví dụ. Chứ còn chưa có thượng thiện nhân thì cái này không được. Nên Đức Phật Thích Ca nói Đức Phật Di Lặc thì đủ điều kiện làm Phật rồi. Cho nên đủ điều kiện làm Phật rồi đó. Nhưng mà cái khi Đức Phật Thích Ca thọ ký cho Bồ Tát Di Lặc để làm Phật thế giới Ta Bà này đó, thì Bồ Tát Di Lặc cười thôi. Nói cười, cười như vậy, cười từ mấy ngàn năm tới giờ vẫn tiếp tục cười. Nó được, đủ rồi, đủ rồi. Tại vì Đức Phật Di Lặc nói với Đức Phật Thích Ca đó, Đức Phật xem coi thử cái hàng quyến thuộc của con như vậy có thể làm được không? Cái đệ tử của con như vậy làm được không? Bây giờ Thầy cũng nói với Đức Phật Thích Ca này đó, Đức Phật xem coi cái đệ tử của con như vậy đạo tràng làm được chưa? Chưa được. Làm Phật cũng được. Cho nên đó, cho tới bao giờ mà tất cả cái quyến thuộc của Bồ Tát Di Lặc nó thuần thục rồi. Thuần thục là gì? Tức là phải đạt tới cái đẳng giác Bồ Tát, tức là thượng thiện nhân, thì Bồ Tát Di Lặc cũng làm Phật như Đức Phật A Di Đà. Thì Thầy cũng vậy thôi. Bao giờ mà tất cả chúng hội đạo tràng này đó mà nâng lên được tới bậc đẳng giác Bồ Tát hết ấy, tức là người nào thả ra việc gì làm được ấy, thì cái trường hợp đó Thầy cũng làm được. Nhưng mà biết từ đây nó còn đâu, còn đâu Phật đạo dài sao, nhưng mà phải làm, tức là phải đi tới, tức là đạo đức không đi. Cho nên nếu mà ta có cái quyết tâm đi tới đó, thì ta lại nhìn kỹ ở một mặt nào đó, chúng ta cũng thấy được ăn, cũng thấy được thích lệ. Và đạo tràng chúng ta từ khi mới thành lập cho tới ngày nay, mặc dù đó ta chưa bằng lòng với cái của chúng ta, nhưng mà những người khác, những người ở xa, họ về họ thăm Thầy, họ đều nói một điều giống nhau bằng cái chân thật. Họ nói ở đây mà Hòa Thượng tổ chức được một cái đạo tràng Pháp Hoa, mỗi ngày 5 giờ sáng có người tới chùa Ấn Quang tụng kinh mấy trăm người liên tục như vậy, mà ở trong mấy chục năm nữa, thì cái điều này thiệt là khó có. Đây là cũng có cái điều mà đáng khích lệ, đáng mừng. Mặc dù chưa làm được gì hết, nhưng mà mỗi ngày đó có tới mấy trăm người tới tụng kinh. 5 giờ sáng đó, là chùa Ấn Quang đều có tụng kinh Pháp Hoa, cái này điều đặc biệt. Cho nên đi cả nước chúng ta thấy đâu có, không có cái chùa nào có. Các Phật tử có thấy chùa nào là không có? Không có được. Thì như vậy đó, ít nhất là chúng ta cũng được, cũng được một điểm nhỏ. Thế bây giờ đó, là những người này tuy chưa làm được việc lớn, nhưng mà việc nhỏ có thể làm được không? Cái việc nhỏ đó, là mỗi ngày tới tụng được thật. Mỗi ngày đều tới tụng được thật. Nhưng mà bây giờ đã đòi hỏi chúng ta phải tụng cho được một thời kinh với tất cả tấm lòng của chúng ta, cái nhiệt tình của chúng ta, cái quyết tâm của chúng ta tu học này, thì cái này sẽ nâng nó lên cao. Cho nên có những bữa tụng kinh mà Thầy thấy nó có hồn, có những bữa tụng kinh mà Thầy thấy mất hồn hay. Cho nên nó có hồn, tức là nó tạo một cái độ cảm cho người nghe. Ta để ý chúng ta, nó tạo cái độ cảm cho người nghe để chứng tỏ rằng là những người tụng kinh này đến bớt cao, cái quyết tâm cao, cho nên nó tạo thành ra cái sức sống của đạo này. Nhưng mà có những cái buổi tới tụng kinh á, thì ta coi như là tụng kinh đến lệ, tụng kinh đến lệ, tụng cho có đó, thì những cái bữa đó chúng ta không có cảm được. Thì cái điều mà ta mong đây là gì? Tất cả mọi người chúng ta đều phải cố gắng thực hiện cái điều này. Nhưng mà quan trọng nhất đây nhé là chủ đề. dẫn lễ cái người cầm máy. Nhưng mà bây giờ trong lúc mà ta cầm máy để ta dẫn chúng đi tụng kinh ha, trong lúc đó ta nghĩ cái gì đây? Ta có thấy được Phật, ta có nghĩ tới Phật, hay là ta nghĩ tới công an việc làm? Cho nên ta nghĩ tới công an việc làm, ta nghĩ tới nợ nần. Cho nên nghĩ tới nợ nần, nghĩ tới công an việc làm, nghĩ tới gia đình, thì phải thấy những cái buổi lễ như thế không có hiệu quả. Vì vậy đó, mà trong cái khi chúng ta tụng kinh, ta tạm gác cái chuyện này, ta bỏ nó ra ngoài, ở ngoài cổng chùa, để ta có một cái thời khóa thanh tịnh. Thì như vậy đó, cái công đức lần lần sanh được, cái công đức lần lần nó sanh ra được đó, thì đạo tràng chúng ta lên trong đó bản thân chúng ta. Còn ngược trở lại đó, nếu ta thực hiện được như vậy đó, thì đạo tràng xuống, thì nghiệp chúng ta tăng. Cho nên nhiều cái đạo tràng họ thành lập được một khoảng thời gian, cái đạo tràng này bị mất. Tại sao nó mất? Tại vì sức sống nó còn, nó chỉ còn hình thức mà nó không còn cái sức sống, trên đạo tràng đã chết. Đạo tràng chúng ta ít nhất là cũng sống được 1/4 thế kỷ, thì cái này tương đối là dài, nhưng mà phải làm